Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4109. Cậu yên tâm, có chúng tôi ở đây thì không ai dám làm càn đâu. Hai người kia quát, to gan, dám đến Tử Huyền Thiên làm càn. Dù là ai thì hôm nay tôi cũng phải khiến cậu thịt nát xương tan. Một giọng nói lạnh lùng vang lên ở phía sau đám người. Các đệ tử giãn ra, một người đàn ông trung niên vóc dáng cao to, để râu quai nón, sải bước tiến vào hồ Chu Tước. Trời ơi, Vi tổng chấp sự cũng đến. Lần này để xem người này còn dám ngông cuồng nữa không. Ha ha ha, bọn họ vô cùng mừng rỡ, dường như nhìn thấy đấng cứu thế đến. Vi tổng chấp sự, ông ta cũng đến sao? Sắc mặt Vệ Tân Kiếm vô cùng khó coi, vội ngoảnh sang kêu lên, thầy mau nghĩ cách đi đi, nếu không sẽ không kịp mất, bây giờ muốn đi thì đã muộn rồi. Huống hồ, sao tôi phải đi chứ? Lâm Chính bình thản đáp, tôi vẫn đang chờ bọn họ mà. Chờ? Vệ Tân Kiếm ù cạc cạc, chẳng lẽ Lâm Chính bị điên rồi sao? Vi tổng chấp sự, là các chủ và Trấn Hám Sơn dẫn rất nhiều đệ tử tiến tới. Chẳng mấy chốc, Lâm Chính đã bị bao vây. Nhìn thấy Chu Bích như bị thương khắp người, và một đám đệ tử người không ra người, ngợm không ra ngợm, tất cả bọn họ đều sầm mặt xuống. Lại là cậu, là các chủ lạnh lùng hư mũi. Cậu là Lâm Chính của Thiên Cung Trường Sinh. Trấn Hám Sơn bước một bước tới, đanh giọng nói, cậu Lâm, cậu làm gì vậy? Tại sao lại đến Tử Huyền Thiên của chúng tôi gây sự? Gây sự? Trấn đại nhân, hình như ông nói nhầm rồi thì phải. Tôi đến đây không phải để gây sự, mà là bắt người của Tử Huyền Thiên các ông trả lại công bằng. Lâm Chính bình thản đáp, công bằng? Cậu Lâm, cậu nói vậy là có ý gì? Trấn Hám Sơn trầm giọng hỏi, việc này thì phải hỏi các ông rồi. Lâm Chính không nhanh không chậm nói, một ngày trước, tôi nhận được tin nói đồ đệ của tôi ở Tử Huyền Thiên bị bắt nạt, bị lăng nhục, nên đến đây xem thế nào. Không ngờ anh ta không chỉ đơn giản là bị lăng nhục, mà còn bị người ta bức hại, bị các đệ tử của Tử Huyền Thiên các ông bức hại. Nếu không phải tôi đến kịp thời thì anh ta đã chết rồi. Thế nên tôi phải lấy lại công bằng cho đồ đệ của tôi. Mọi người nghe thấy thế, sắc mặt đều tỏ vẻ cổ quái. Đồ đệ cậu là ai? Vi tổng chấp sự hừ mũi nói, Vệ Tân Kiếm. Lâm Chính chỉ vào Vệ Tân Kiếm đang ngồi dựa lưng vào tảng đá. Cậu ta? Vi tổng chấp sự sửng sốt, quay sang nhìn Trấn Hám Sơn. Trấn Hám Sơn gật đầu, do dự một lát rồi đáp, Tân Kiếm, quả thực đã bái Lâm Chính làm sư phụ trước mặt mọi người. Nói một cách nghiêm túc thì Lâm Chính là sư phụ của Tân Kiếm. Vi tổng chấp sự nhíu mày. Cách chương.